12 chòm sao, mưa ngâu màu nắng. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân vật chính, Thiên Bình, 17 tuổi, nam, tên, Lâm Thiên Bình, đẹp trai, đào hoa và có chút lêu lỏng. Nhưng thực chất lại rất cô đơn và cứng đầu, thông minh và danh mãnh, đồng thời rất giỏi che giấu cảm xúc. Anh trai của Sư Tử, bạn thân của Thiên Yết, thật sự thì, tôi chẳng còn biết đâu là đúng nữa. Vậy em, vẫn sẽ ở cạnh tôi chứ? Thiên Yết, 17 tuổi, nam, tên, Triệu Thiên Yết, anh chàng ghét nơi đông người nhưng hoàn toàn luôn bị chú ý bởi vẻ ngoài. Là hội trưởng hội học sinh tài năng, lãnh đạm nhưng ấm áp, anh họ của Song Tử, bạn thân của Thiên Bình, kể cả vậy thì cậu vẫn rất quan trọng, là người không thể thay thế, một cô gái ngốc nghếch. Song Tử, 16 tuổi, nữ, tên, Triệu Song Tử, một cô gái xinh xắn, thân thiện và dễ gần với nụ cười tỏa nắng, thành tích đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh và rất ghét bị thua cuộc. Em họ của Thiên Yết, anh đúng là cái tên điên khùng nhất tôi từng gặp, tại sao cứ phải dối lòng, dù sao tôi chắc chắn vẫn sẽ ở cạnh anh. Sư Tử, 16 tuổi, nữ, tên, Lâm Sư Tử, bộ não thông minh nhưng dùng sai chỗ, rất giỏi nghĩ ra những trò danh ma quỷ quái. Hòa đồng nhưng có gì đó rất khó gần, em gái của Thiên Bình, bạn thân của Ma Kết, liệu rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Sử Nữ, 17 tuổi, nữ, tên, Nguyễn Sử Nữ, hội phó hội học sinh giỏi giang và nghiêm túc, xinh đẹp và rất mạnh mẽ, ghét dựa dẫm vào người khác và luôn hoàn thành mọi thứ bằng sức mình. Chị gái của Ma Kết, bạn thân của Bảo Bình. Bạn thanh mai trúc mã của cự giải, tớ tự cao và không bao giờ thành thật với chính mình. Tớ rất ghét điều đó. Bảo Bình, 17 tuổi, nữ, tên, Châu Bảo Bình, năng động và yêu thích thể thao, là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, rất hay cười và ưa mạo hiểm, cực kỳ thân thiện và thích kết bạn. Bạn thân của Sử Nữ, có cậu là đối thủ thật tuyệt, vì vậy, không bao giờ tôi thua cậu đâu. Ma Kết, 16 tuổi, nam, tên, Nguyễn Ma Kết, cậu bạn lớp trưởng trách nhiệm và giỏi giang, thông minh nhưng có rất ít bạn bè, về khoản thể thao hoàn toàn không giỏi và cũng rất hay xấu hổ. Em trai của Sử Nữ, bạn thân của Sư Tử, tôi, ngoài chị gái và cô ấy, thực sự chưa bao giờ muốn tin tưởng hay thân thiết với ai cả. Cự giải, 17 tuổi, nam, chấm, tên. Phan Cự Giải, thể thao dở, thành tích học tập thấp, yếu ớt toàn tập, đặc điểm nhận dạng là chiếc mũ áo khoác lúc nào trùm kín đầu và cực kỳ ghét xung đột. Bạn thanh mai trúc mã của Sử Nữ, hãy cứ để tớ lo lắng và chăm sóc cậu, bảo vệ và tin tưởng cậu, nhất định tớ sẽ làm được. Bạch Dương, 16 tuổi, nữ, tên, Kiều Bạch Dương, ngay từ ngày khai giảng đã được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sành điệu. Là hoa khôi của trường, đáng yêu và thân thiện, nhưng cũng rất tự cao. Cậu cứ như con gái ý tôi chắc chắn là người cậu có thể tin tưởng mà. Bởi vì tôi cực kỳ dễ thương. Kim Nghiêu, 17 tuổi, nữ, tên, Huỳnh Kim Nghiêu, cô bạn trực thư viện dễ thương và hòa đồng, tháo vát và giỏi giang, thành tích cao nhưng thể chất yếu. Dù vậy vẫn rất thích các môn thể thao. Chị gái của Nhân Mã. Tớ luôn yếu đuối và hậu đậu, chẳng bao giờ làm được gì ra hồn cả. Nhân Mã, 16 tuổi, nam, tên, Huỳnh Nhân Mã, thể chất tốt, có khiếu thể thao thiên bẩm, tuy nhiên thành tích học tập lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn. Nhân vật quen thuộc trong sổ đầu bài và luôn giỏi chọc cười người khác. Em trai của Kim Nghiêu, chị nằm mơ mới thắng được tôi, nhưng mà, trái tim tôi thì thua chị mất rồi. À tôi chưa nói gì hết, Song Ngư, 16 tuổi, nam, tên, Lưu Song Ngư, cậu bạn trầm lặng lúc nào cũng ngồi một mình, cặp kính cận và tóc mái gần như che mất gương mặt điển trai. Tính cách khá lãnh đạm và khó gần, mưa và nắng, như tôi và cậu, chẳng phải là không thể tách rời sao, dù là vô tình thôi, nhưng mong thứ lỗi nếu có phần thiên vị về Sư Tử nhé. Cách chương.